Toàn chức Pháp Sư Dị Bàn, chương 584, không thất bại, góc truyện audio.com, Lucifer vừa kiến thiết được một phương chúa tể hắc ám vương. Hắn tạm thời nhất định sẽ không có động tĩnh gì quá lớn, càng không dám đả động đến ma pháp vị diện, ai, nhắc tới cũng tự nhiên trong lòng bồn chồn không chịu nổi. Hẳn bây giờ Lucifer đang ngồi dưới kia nhìn xem chúng ta đấy. Ta có thể cảm thấy khuôn mặt hắn thỏa mãn thế nào. Hắn tại đang không ngừng rung đùi, tỏ ra chính mình cái gì cũng thấu hiểu, tỏ ra là một cái kẻ trưởng khống giả hai giới, tin chắc rằng bộ mặt mới này sẽ giúp hắn thêm mạnh. Một ngày nào đó sẽ tìm về dương gian báo thù, Chaos mở miệng bồi thêm một câu cảm thán. Hai vị thiên phụ ngồi đó nghe Chaos tâm đắc nói ra mấy lời kia. Nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được, chỉ thấy Chaos tiếp tục tổ chức tốt một bài diễn văn âm mưu. Hắn nói, hắc hắc, Nostra, Sidak, hai ngươi thử nghĩ xem, tỉ dụ một ngày nào đó, có kẻ nào đóng giả hai ngươi làm một ít chuyện mà hai ngươi không thể kiểm soát. Rốt cuộc có nguy cơ bị công khai chém chết. Kia sẽ là chuyện gì xảy ra? Bực tức à, cùng ta có quan hệ như vậy. Thực tế là ô uế thanh danh. Nếu là ta vào trường hợp đó, ta nhất định sẽ ra mặt. Chí ít liền muốn len lén đánh chết tên kia tại chỗ. Sidak là người bộc trực, ngay thẳng tiến đến làm việc. Chaos nhìn xem hắn ngôn ngữ, khẩn trương lắc đầu. Ai, Lucifer đứa con ngỗ nghịch này. Hắn có thể là bất cứ thứ gì tàn nhẫn nhẫn tâm. Xấu xa thiếu khuyết của nhân loại, nhưng trừ một điểm, hắn không làm chuyện vô nghĩa, một cái mới bước vào ngai vị, ngồi còn ngồi chưa ấm chỗ, vì cái gì có thể tại một chuyện như thế nào mà xuất hiện đâu. Ta biết, Lucifer nhất định sẽ chú ý kẻ đóng giả mình, dựa theo ngươi nói, Lucifer mới đăng vị đọa thánh vương, hắn không muốn nhất là đánh động tới người khác, đặc biệt là ma pháp vị diện. Thiên quốc bên trên, mặt khác, nếu có người đóng giả hắn vào thời điểm này, lại đường đường chính chính đi khiêu khích Michael, Lucifer có xác suất sẽ trở nên nhạy cảm, hắn hay là vẫn cảm thấy người này cực kỳ đáng nghi hoặc, bởi vì là đối tượng nằm ngoài kế hoạch nhắm đến mình. Hắn sẽ phát sinh nghi ngờ cùng tò mò, Lucifer không xuất hiện, thế nhưng ta đoán hắn sẽ để cho một cái khác thay mình xuất hiện. Nostra giương tay lên cầm sờ sờ, đưa ra lập luận, bộp bộp, vỗ tay bộp bộp mấy tiếng, Chaos chỉ về hướng Nostra, cảm xúc hưng phấn 10 phần, tuyệt đối là như vậy, đây là nhà ta nương tử chỉ giáo đấy, nàng trợ giúp ta một hồi kế hoạch, chỉ cần có người đóng giả làm Lucifer, hắn tự nhiên sẽ ngoan ngoãn thành thật hơn rất nhiều, bởi vì đã có người chú ý tới hắn. Không trăm năm, cũng là ngàn năm, hắn đều không có cái gan trồi lên trở lại phát động chiến tranh. Ta chính là muốn Lucifer phải nhờ tới người khác ra mặt. Có dạng này ra mặt, chúng ta sẽ dễ dàng nắm vào đầu mối của hắn hơn. Sidak còn hơi hoang mang, lại hỏi, ngươi tìm người đóng giả Lucifer là được, cần thiết phải tự mình làm sao? Ngươi chết rồi, đết tột cùng là có chỗ tốt gì? Vì cái gì phải chết, đường đường là thiên phụ, chẳng lẽ lại còn không thể lôi đứa con phản nghịch đem ra cho đánh một trận nhớ đời sao? Tự nhiên phải tìm đường chết là bực nào không thỏa đáng sự tình. Sidak hiểu được, bằng Chaos thực lực, liền liền một ít hắc ám vương cổ đại dám bước chân đến ma pháp vị diện. Căn bản cũng không có cơ hội sống sót trước Chaos mà trở về. Đừng nói là chỉ là mới thăng vương Lucifer, nhớ đến 300 năm trước cố sự, nói rõ trong ba vị thiên phụ, chỉ có duy nhất một mình Sidak vẫn đang còn lưu lại nhân gian lúc bấy giờ. Nhưng hắn như cũ nhàn nhạt ngao du sơn thủy, không hề quan tâm lấy chuyện của thiên quốc, không hề bận tâm đọa lạc thiên sứ bên kia định làm gì. Đối với bọn hắn cái cấp bậc này, căn bản mấy tồn tại tiểu tép cỡ Lucifer. Bọn hắn tùy thời có thể bóp chết, mỗi người sinh ra có một trọng trách riêng biệt, một mực đóng vai trò gì đó cho đến lúc mình chết đi. Đây là thế giới diễn sinh trật tự, không nên hoàn toàn lương thiện, không nên hoàn toàn ác đức. Lực lượng này tạo gánh nặng với lực lượng kia, thế giới mới có thể tiếp tục duy trì. Đây là Chaos, Nostra, Siddharth quán triệt tư tưởng, thành lập tôn chỉ cho thiên quốc, tài nguyên ở giữa là hữu hạn. Nếu yêu ma cùng nhân loại chênh lệch lực lượng, nhất định yêu ma sẽ độc chiếm tài nguyên và ngược lại. Mà vấn nạn này, rất nhanh sẽ dẫn đến thế giới cạn kiệt năng lượng, đi vào sụp đổ, chỉ có cân bằng, có cán cân hạn mức. Đây là mới là đúng đắn nhất để cho yêu ma lẫn nhân loại một mực cố gắng giữ gìn tài nguyên của mình. Một mực thấy tài nguyên trước mặt, nhưng đều không đả động, bởi vì bọn hắn muốn phải canh chừng lẫn nhau. Một ít việc trên thế giới, sở dĩ cường đại như thiên phụ vẫn là không nên ra mặt. Bọn hắn nếu ra mặt, chính là tạo ỷ lại, tạo thiếu phấn đấu, cũng là chứng tỏ là văn minh nhân loại đều rơi vào đường cụt rồi. Chẳng cách nào vãn hồi được nữa. Hoặc ít nhất, chúng ta đều có thể không cần làm gì. Không cần thiết dạng này vô thanh vô tức chết. Siddharth nói thêm vào, ta tán thành ý nghĩ Siddharth, nghĩ không ra cường đại như ngươi tồn tại. Ngươi nói chết là chết, vạn nhất biết bao giờ ngươi mới lại trọng sinh đâu. Nostra đồng tình với Siddharth, cùng một chỗ bác bỏ ý tứ của Chaos. Chaos lặng yên nhìn xem chính mình hai đại cổ thụ lão bạn già phủ nhận. Nhịn không được thở dài. Có ba chỗ tốt, thứ nhất, như ta vừa nói ở trên, con người ta đứng trước nằm ngoài dự đoán hiện tượng, trong lòng sẽ phát sinh cảnh giác sẽ để lộ sơ hở, các ngươi tuyệt đối đừng nên khinh thường Lucifer. Thứ hai, ta đóng giả làm Lucifer. Chính ta sẽ để cho Michael giết xuống Lucifer cái danh tự này một lần nữa. Đây là đối với Michael chỗ tốt nhiều hơn là hại, vừa tạo cho hắn một động lực, vừa để cho hắn biết rằng, sinh ra làm Michael, phải vĩnh viễn không quên cố gắng, tiếp tục đem Lucifer ký tự này khắc sâu vào linh hồn thiên sứ. Cuối cùng, ta muốn thử nghiệm tiến nhập song song thế giới với chúng ta. Chấm chấm chấm, Nostra giật mình một cái. Hai cái lý lẽ phía trước nghe không đến nỗi nào. Nhưng lý lẽ thứ ba, kỳ thật có chút không thông. Chuyện này, ta 100% phản đối. Ngươi không nắm chắc chỗ nào có cơ hội trở lại. Ta nói này Chaos, thế giới tuần hoàn pháp tắc là ngươi biết được. Bất cứ một nguồn năng lượng nào đó mất đi, nhất định phải là tuần hoàn biến thiên đến một nơi khác hàn gắn vào lại. Ngươi bước ra khỏi ma pháp vị diện thời điểm, đi đến cái thế giới song song kia, này năng lượng nếu cũng theo ngươi. Song song, Nostra mở miệng nói được đến đây, đột nhiên hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Lập tức ngốc trệ, đúng đấy, lý luận chính là như vậy. Đặc thù duy nhất trong thời không, gọi là song diện lưỡng giới. Nếu như ta có thể đem gấp đôi năng lượng đi lên thì sao? Chaos mở miệng nói, nụ cười của hắn càng lúc càng nhiều hơn 10 phần tự tin. Thất bại thì sao? Nostra xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Kỳ thật đã bị hảo ngôn của Chaos thuyết phục một phen. Không thất bại, đến, ta tường tận nói rõ cho hai người cách thức. Mạc Phàm hiếu kỳ muốn nghe. Thế nhưng đúng lúc này bàng bạc hình ảnh trên sơn cốc vậy mà chỉ có hình ảnh. Một tiếng động âm thanh cũng không để lại cho hắn. Điểm này làm Mạc Phàm không khỏi thất vọng. Hắn nhíu mày lại, có chút rơi vào trầm tư. Hoàng thất mật đạo là của Hoàng đế Thứ Nguyên Pháp Thần thiết kế. Hắn hào phóng cho mình xem nhiều như vậy đến đoạn này. Vì cái gì đúng khúc quan trọng nhất lại tắt thanh vô tự đâu? TTT, âm thanh một lần nữa phát lên lại. Ai, hai ngươi không hiểu. 500 năm trước, tại sinh ra làm thổ dân Maori thời điểm, ta vừa vặn thám thính qua Nam Cực lục địa, các ngươi có biết hắn khi đó đã tiệm cận đến một trình độ? Sớm vượt qua khỏi phạm trù đỉnh tiêm đế vương rồi không? Chaos thở dài, than phiền nói, Nostra vẻ mặt thất lạc, Siddharth đỡ kém sắc hơn một ít, nhưng vẫn không tốt hơn bao nhiêu. Lập tức hỏi lại, hắn đã tìm được mảnh vỡ vị diện. Đoán chừng là vậy, Chaos nói rằng, hắn nhìn hai người kia rơi vào trầm tư một hồi lâu. Lại mở miệng nói tiếp, năm hệ cấm chú, viên mãn pháp thần là không có đủ, chúng ta tận cùng, luôn luôn chỉ là năm hệ đỉnh tiêm cấm chú, ngay cả là chúng ta thần hồn chúc phúc, khuếch đại lực lượng lên một cảnh giới vượt xa nhân loại. Để mệnh cách chúng ta ngang hàng với thập trọng chúa tể vị diện. Nhưng thập trọng chúa tể bên trong, vốn dĩ không đủ để làm phiếu đánh bạc chắc ăn a, thập trọng bên trong. Vạn yêu thần tọa, vạn năm ma kiếm, Thái Bình Dương yêu thần, Đại Tây Dương yêu thần, Ấn Độ Dương yêu thần là năm cái nổi bật hơn hẳn. Để người ta không muốn va chạm nhất, hiện tại Nam Cực Đế Vương muốn tiến thêm một bước nữa. Tam nóc nhà động thái nói rõ sẽ không hề muốn cố định khoảng cách với phần còn lại. Bọn hắn như cũ sẽ một lần nữa bước ra khỏi tầm với của toàn bộ nhân loại bên trong. Khù, khù, hai ngươi thì năm hệ cấm chú. Ta trời sinh tam hệ lần đầu thức tỉnh. Ta bảy hệ cấm chú. Trừ ta ra a, Siddharth cười khổ. Lập tức đánh gãy lời Chaos. Chaos cùng Nostha nhìn xem hắn. Lại lần nữa thở dài. Cách chương.